Một đời một kiếp. Chương 43 Lợi thế trí mạng 1. Tập kích khủng bố xảy ra bất ngờ, thay đổi tất cả kế hoạch. Trò chơi với kia lúc nào cũng như thế. Trình Mục Dương ôm vai cô, cười cười, nhẹ giọng nói, đi thu dọn hành lý, anh cần gọi một cuộc điện thoại. Nam Bắc nhìn hắn. Hắn cười, yên tâm. Nếu anh tránh đi bất hòa với kia thì sau này cũng không có ảnh hưởng gì lớn, có cần mạo hiểm thế này không? Cô nói ngắn gọn, ý em là việc lần này, tại quốc gia lớn mạnh nhất Trung Đông mang đi một nhà khoa học hạt nhân. Ảnh hưởng rất lớn, Trình Mục Dương thấp giọng nói với cô, nếu đã trở thành kẻ thù của kia, bọn họ sẽ dùng vô số nhân viên đến lấy mạng của anh, người trước ngã xuống sẽ có người sau tiến lên. Ví dụ như Iraq hoặc Afghanistan, họ có thể duy trì kế hoạch hơn 10 năm. Anh không muốn đến già vẫn phải né tránh họ. Hắn nói đúng. Kinh phí chiến tranh rất lớn, họ không ngừng huấn luyện ra nhân viên, đây không phải là chuyện mà một người hay một gia tộc có thể chống lại. Cho nên anh cần một cơ hội, lấy thân phận khác xuất hiện, trở thành nhân vật của công chúng. Tay Trình Mục Dương chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve, làm từ thiện, làm đầu tư, đem đa số tiền đầu tư đặt ở Mỹ, trở thành người nước ngoài đầu tư lớn nhất cho họ, trở thành một người bạn nộp thuế cho họ. Nam Bắc nghe hắn nói, thay hắn cởi bỏ cúc áo sơ mi, cởi áo ra, đưa hắn một chiếc áo sạch sẽ. Anh phải biết rằng, hầu hết kinh phí của kia đều là lấy từ thuế. Trình Mục Dương mặc áo sơ mi, cài từng cúc áo từ trên xuống, anh không oanh tạc trụ sở của họ, lại cho họ tiền, không chừng 10 năm nữa, kia còn muốn đến bảo vệ anh. Cô chọn một cái ca rác mang vào giúp hắn, cho nên, chỉ còn thiếu một lợi thế để đàm phán với họ. Hắn ừ một tiếng, chậm rì rì cúi đầu, hôn lên môi cô. Cô cũng chậm rãi đáp trả lại hắn, anh cũng thật âm hiểm. Đầu tiên đem kia là kẻ địch, Trình Gia bắt tay cùng với Moscow loại bỏ họ hoàn toàn, tiêu hủy công lao vất vả nhiều năm của họ chỉ trong chốc lát. Bây giờ lại muốn bọn họ thỏa hiệp nhận thua, đem anh trở thành bạn. Anh sẽ không làm bạn vĩnh viễn với bất cứ ai, càng không có kẻ thù vĩnh viễn, Trình Mục Dương nhẹ giọng trả lời cô, đây mới là cách thức sinh tồn. Gian xảo, kỳ quái, giả dối, tàn khốc. Vô tình. Cô lại nhớ đến lời đánh giá Ba Đông Cáp dành cho hắn. Hắn không khởi xướng chiến tranh nhưng có thể dễ dàng làm cho các thế lực ở Đông Âu nội chiến, sau đó trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mà hắn ở Moscow áp dụng nguyên tắc im lặng, bất cứ chuyện gì có liên quan đến Trình Gia, bất kể là buôn lậu hay giết người, đều có không có giấy tờ ghi lại hay bị lùng bắt. Nam Bắc không biết hắn đã làm như thế ở Moscow bằng cách nào. Nhưng hiện tại, Trình Mục Dương đang lặp lại kế hoạch này trên nước Mỹ. Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Trình Mục Dương nhanh chóng thương lượng đối sách với tập đoàn Saudi Aramco. Nam Bắc lên xe trở về thủ đô Riyadh trước. Trên xe, người phụ trách nói, bởi vì việc lần này chủ yếu là nhằm vào những khách quý của diễn đàn khoa học lần này nên hoàng tử cùng công chúa Ả Rập Saudi quyết định mở một bữa tiệc chiêu đãi trước khi mọi người rời đi. Danh sách khách mời được người phụ trách đưa đến. Nam Bắc nhìn thấy cả bốn người Trình Mục Dương nghi ngờ đều có trên đó. Các vị sẽ rất ngạc nhiên khi thấy có tên phụ nữ xuất hiện trên danh sách đúng không? Giọng người phụ trách vang lên, tươi cười nhìn mọi người, bởi vì trong tương lai chúng tôi sẽ thành lập Đại học Khoa học Kỹ thuật, lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc truyền thống, cho phép nam nữ cùng học. Cho nên lần này cũng mời thêm bốn vị học giả nữ này, mở ra tiền lệ đầu tiên của Ả Rập Saudi. Thật là một lý do rất tốt. Nam Bắc nhớ tới cuộc điện thoại chưa đến 10 phút của Trình Mục Dương trước khi rời phòng. Hắn không chỉ có một bộ óc đáng sợ mà còn có một lực lượng có thể nhanh chóng chấp hành mọi mệnh lệnh của hắn. Từ khi rời phòng, cô tiếp tục mang trang phục truyền thống của phụ nữ Ả Rập Saudi. Bởi vì cô là phụ nữ nên mới có cơ hội ở cùng với những nữ khoa học gia này, nhưng người có thể bước chân vào hội trường cuối cùng vẫn là Trình Mục Dương cùng Kyler. Ba người họ cần một cơ hội để mang nữ khoa học gia rời đi. Mà điều đầu tiên phải làm là tìm được cô ta. Xe chạy từ Al-Hasa đi, có rất nhiều quân vũ trang của chính phủ bảo vệ, rất nhiều nữ khoa học gia chưa từng gặp qua trường hợp thế này nên đã bắt đầu không nhẫn nại được, ánh mắt khẩn trương, thấp giọng trao đổi. Cô nhìn bốn người kia, có người bình tĩnh, có người kích động, nhưng đây chỉ là biểu hiện bề ngoài, không thể làm căn cứ để phán đoán. Qua một lúc lâu thì không khí cũng trở nên im lặng. Xe chạy trong bóng đêm. Cô nhắm mắt lại dựa vào ghế, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. chợt bỗng có tiếng vang. Cục an ninh cũng mời tới một số nhà khoa học hạt nhân, bọn họ sẽ ở tổng bộ Moscow nghe bài thuyết trình của bốn người này, A Mạn nói, hy vọng nhờ đó có thể tìm chút dấu vết. Sau một lúc im lặng, Trình Mục Dương nói, đã biết. Lại im lặng. Nhưng sau đó, giọng của Trình Mục Dương lại vang lên trong thiết bị liên lạc gắn ở tai Nam Bắc, có chút trầm thấp, Bắc Bắc, ngủ một tí đi, tối qua em ngủ không nhiều lắm, đây là kênh thông tin chung, nghĩ như vậy cô liền đỏ mặt. Không biết là ai rất thức thời mà nở nụ cười nhẹ. Trước khi diễn thuyết thì tắt thiết bị liên lạc đi, Trình Mục Dương thản nhiên bổ sung một câu. Sau đó, mọi người đều tắt đi tai nghe. 3 giờ sau, mọi người đã đến Riyadh. Nơi này là thủ đô của Ả Rập Saudi, cũng là nơi tập trung quyền lực. Saudi lần này thành lập đại học có thể nói tốn không ít tâm lực, sau khi các khoa học gia đến đây thì hoàng tử, công chúa đều tự mình xuất hiện nghênh đón hơn 90 nhân tài mũi nhọn của các ngành khoa học này. Hành trình kế tiếp rất chặt chẽ. Đây cũng là lần đầu tiên nữ học giả cùng ngồi với nam học giả, trao đổi chung với nhau. Hoàng tử cũng vì diễn đàn khoa học lần này mà đích thân phát biểu, không phải không có kiêu ngạo nói, các vị đã đến thì đều biết, tiền lương ở đây không phải quốc gia nào cũng có thể sánh bằng. Ngoài lương ra chúng tôi còn thêm 50% tiền trợ cấp cho cuộc sống của các vị tại nước ngoài, tương đương gấp 4 lần tiền lương tại Đại học Mỹ. Hơn nữa tuyển nhận nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ, đều là học bổng toàn phần. Hầu hết mọi người đều bất ngờ, có người hỏi về kinh phí nghiên cứu khoa học. Kinh phí nghiên cứu khoa học không cần phải xin, chúng tôi có đủ năng lực để cung cấp kinh phí khi các vị muốn nghiên cứu bất kỳ đề tài khoa học nào. Phát ngôn rất hấp dẫn người nghe. Trình Mục Dương vẫn mỉm cười, hắn cũng không phải khoa học gia, chỉ là khách quý. Mà Chu Sinh Nhật vừa mới đứng bên cạnh lại như không biết Trình Mục Dương, thấp giọng trao đổi cùng hai giáo sư bên cạnh, khi vuốt cằm, khi thì lắc đầu. Nam Bắc biết, sau khi tiến vào nơi này, bọn Ninh Hạo sẽ tập trung vào bốn người phụ nữ kia. Nếu nữ khoa học gia muốn theo chuyên cơ của Hoàng thất rời đi thì phải đợi đến khi buổi diễn thuyết kết thúc. Trong tay cô là danh sách đầy đủ đề tài cùng tên của các nhà khoa học, Chu Sinh Nhật cũng có trong đó. Nguồn năng lượng vật liệu, đề tài là nghiên cứu vật liệu lai hóa giữa halogen và polycentin, là vật liệu được sử dụng nhiều trong dược phẩm mỹ phẩm, có khả năng đẩy protein cũng như chống bám dính vi sinh vật tốt bởi tính ưa nước và tính dẫn ion. Mình chỉ biết có thế vui vẻ. Thật đúng là cao siêu. Bốn nữ khoa học gia kia chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực về máy tính, địa cầu, môi trường cùng đại dương. Nhìn sơ qua thì không có liên quan gì đến công trình hạt nhân. Không biết nhà khoa học hạt nhân ở Moscow có thể thông qua cái gì để tìm ra sơ hở của họ. Nam Bắc chỉ có thể ngồi vào một chỗ nghe diễn thuyết. Diễn thuyết tiến hành thuận lợi. Tai nghe ngoài tiếng thảo luận của các khoa học gia thì không còn gì. Mãi cho đến khi có một người phụ nữ lên bục, có vài âm thanh khác nhau vang lên, dùng tiếng Nga trao đổi. Có thông thả, có gấp rút, cô nghe không hiểu, nhưng dựa theo ngữ điệu có thể thấy họ nói rất nghiêm túc cũng rất khẩn trương. Khi tràng vỗ tay vang lên, A Mạn dùng tiếng Trung nói với Nam Bắc. Không phải người này. Cô thoải mái hơn ngồi nhìn mặt ba người còn lại. Ba người này ngồi ở vị trí được sắp xếp sẵn, trông có vẻ đang nghiêm túc lắng nghe. Tỷ lệ nam khoa học gia rất lớn nên qua hai người nữa mới tới nữ khoa học gia tiếp theo. Vẫn không phải. Cuối cùng, người phụ nữ thứ ba bước lên, sự tranh luận phá vỡ im lặng. Nữ khoa học gia trên đài khóe mắt có nốt ruồi, giọng rất trầm, toàn bộ quá trình trình bày và phân tích rất rõ ràng. Nam Bắc vừa nghe ngôn ngữ không hiểu này vừa cẩn thận quan sát. Cho đến khi cô ta bước xuống, A Mạn thở dài một hơi. Có khả năng là cô ta. Là khả năng, mà không phải khẳng định, nói cách khác, vẫn đợi người cuối cùng. Người cuối cùng đi lên, sau 10 phút giảng giải, thiết bị liên lạc trên tai im lặng một lát, sau đó có nhiều giọng nói trao đổi vang lên, làm người ta bất an. Nam Bắc đang chờ A Mạn đưa ra kết quả cuối cùng. Bỗng nhiên, Trình Mục Dương nói cho tôi biết, có bao nhiêu khả năng chính xác. Giọng của hắn rất rõ ràng, lịch sự nhưng cũng có thể làm người nghe không rét mà run. Nhà khoa học ở Moscow bắt đầu tranh luận kịch liệt, nhưng âm thanh không rõ ràng, có thể nhận ra họ rất sợ hắn. Tầm mắt Nam Bắc trong một phút ngắn ngủi rời đi bục diễn thuyết mà nhìn hội trường, Trình Mục Dương không ở trong này. Hắn chắc là đứng ở nơi trống trải để quan sát người thuyết trình. Tranh luận chưa chấm dứt, nữ khoa học gia có đôi mắt đen thuần đã trình bày xong. Cô ta dùng tiếng Anh nói cảm ơn. Ngay khi muốn rời đi thì có người nói sorry nhẹ nhàng. Tất cả mọi người ngạc nhiên, bởi vì buổi diễn thuyết hôm nay vẫn chưa có ai ngồi dưới lên tiếng. Chu Sinh Nhật rất lễ phép đứng dậy, dùng tiếng Anh nói, thật xin lỗi, tôi rất có hứng thú đối với đề tài của cô, tôi có thể hỏi vài vấn đề hay không, lời đề nghị trao đổi kiến thức rất lễ phép, không cho người ta cơ hội từ chối. Đương nhiên, nữ khoa học gia trên bục cũng không ngoại lệ. Đề tài của cô ta là kỹ thuật môi trường, đề tài của Chu Sinh Nhật lại là năng lượng vật liệu, nghe qua dường như không liên quan đến nhau. Vấn đề bọn họ trao đổi cũng rất bình thường, không có gì quan trọng. Tất cả mọi người vẫn chăm chú lắng nghe. Bên trong thiết bị liên lạc ở tai vẫn duy trì không khí im lặng. Irili Apesita it. Tôi thật sự đánh giá cao nó. Chu Sinh Nhật ngồi xuống, Nam Bắc nhìn về phía hắn. Cô xác định Chu Sinh Nhật đã gật đầu với cô. Cô có chút kinh ngạc. Trong chớp mắt, cô hoài nghi. Trực giác nói cho cô biết, Chu Sinh Nhật đang giúp bọn họ, nữ khoa học gia này, nhất định là người Trình Mục Dương đang tìm kiếm. Người phụ nữ có đôi mắt đen thuần kia đi xuống bục, theo con đường nhỏ bên ngoài rời đi, hình như là đi toilet. Nam Bắc theo bản năng đứng lên, không tiếng động đi theo. Cô chỉ kịp ra một dấu hiệu mờ mịt với ba đông cáp đang ngồi cuối hội trường để hắn đi theo cô. Lần này, cô lựa chọn tin tưởng Chu Sinh Nhật. Bắc Bắc, giọng của Trình Mục Dương truyền qua thiết bị liên lạc.